Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương Thành. Trình Thiết Ngưu cũng không hàm hồ, thật đem chính mình bát quái tuyên hoa phủ lấy ra, chiếu khải giáp bên trên chính là một lưỡi búa, chém qua về sau, Trình Thiết Ngưu vội vàng bắt đầu kiểm tra khải giáp. Phát hiện chính như Thận Vân Phi nói tới giống như vậy. Phía trên liền một đạo dấu vết cũng chưa từng xuất hiện. Cái này không khỏi để Lý Thái cũng cảm thấy khiếp sợ. Liền ngay cả hậu thế nhôm hợp kim, cường độ cũng không thể đạt đến như vậy. Thật không biết Thận Vân Phi là như thế nào đem chế tạo thành. Các vị không cần giật mình. Bộ này cửu tử chiến khải là ta Thận gia lợi dụng gia truyền bí tịch chế tạo thành. Mặc dù đại bộ phận chất liệu hay là nhôm, thế nhưng chúng ta ở trong đó hòa vào rất nhiều còn lại kim loại, để cho có thể tự động chữa trị tổn hại dấu vết. Thận Vân Phi cười nói với mọi người nói, nghe được Thận Vân Phi, Lý Thái không khỏi nghĩ đến hậu thế ký ức tính kim loại. Khó nói đường chiều thời điểm cũng đã nắm giữ những này tiên tiến kỹ thuật, hơn nữa còn là siêu việt hiện đại tồn tại. Lúc này Lý Thái trong lòng âm thầm nói, thật không biết có bao nhiêu tiên tiến kỹ thuật mai một ở dòng sông lịch sử bên trong. Đang lúc này, lại nghe thấy La Thông mở miệng nói, cái này thân thể khải giáp đúng là một cái cực phẩm. Thế nhưng hiện tại đem nó chế tạo ra, e sợ có một ít lãng phí. Đại ca ngươi lời này nói ta có thể liền không đồng ý. Khó nói chủ công không xứng với cái này cửu tử chiến khải không được. Trình Thiết Ngưu không rõ. Đối với La Hoán hỏi, liền nói ngươi ra cửa không mang theo đầu óc. Chủ công hiện tại mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Thân thể căn bản còn không có có phát dục thành hình. Tuy nhiên hiện tại chủ công cũng là cao to uy mãnh. Thế nhưng tương lai thân thể sẽ còn tiếp tục phát dục. Đến thời điểm đó e sợ bộ này chiến giáp, chủ công liền không có cách nào mặc. Khó nói cái này còn không phải lãng phí à. Từ Lương trừng Trình Thiết Ngưu một chút rồi nói ra. Chỉ cần ta Thận Vân Phi, bất cứ lúc nào cũng có thể đem nó nấu lại đúc lại. Lại có cái gì lãng phí cùng không lãng phí đây? Thận Vân Phi cười lớn nói. Trường An Thành Nam Nha Thập Lục Vệ Giáo Quân Tràng. Ngày hôm đó giáo quân tràng bên trong kỳ phiên phấp phới. Các tướng sĩ mỗi người là khôi minh giáp lượng. Đại nguyên soái Tần Quỳnh Tần Thúc bảo cao trạm điểm đem trên đài. Quay về giáo quân tràng bên trong 20 vạn đại quân. Cao giọng hô, hôm nay ta thiên hướng phát binh Bắc Phiên. Ta thiên quân vừa đến vạn quốc tất nhiên thần phục. Sau đó Tần Quỳnh lấy tam sinh tế phẩm tế cờ, xuất binh, 20 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn rời đi Trường An Thành. Ra Nhạn Môn quan hướng Bắc Phiên mà đi, đại quân một đường thế như trẻ tre, trực tiếp giết tới Mộc Dương Thành. Thế nhưng là ngay tại Mộc Dương Thành, nhưng Trung Bắc Phiên nguyên soái tổ bánh xe không thành kế. Cái này một vây khốn chính là 3 tháng có dư. Không muốn là Lý Thái Lâm được trước, cho Lý Thế Dân cung cấp 20 vạn thạch quân lương. Lúc này đường quân cũng sớm đã không có lương thực vào nồi. Hoàng thượng, bây giờ trong thành quân lương chỉ có thể kiên trì 1 tháng có dư. Nếu như còn như vậy hao tổn nữa, e sợ sẽ bị kéo chết. Vì lẽ đó phải nghĩ cách nào giải trừ cái này vây thành kết quả. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói. Không nghĩ tới chẫm ngự giá thân chinh, dĩ nhiên sẽ bị vây ở cái này Mộc Dương trong thành. Xem ra là chẫm coi thường thiên hạ này, coi thường cái này Bắc Phiên tiểu quốc. Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là muốn cách nào phái người về Trường An điều binh. Chỉ cần viện quân vừa đến, chúng ta trong ngoài giáp công Mộc Dương thành xung quanh có thể giải quyết quyết. Từ Mậu công đối với Lý Thế Dân nói, quân sư lời nói cực kỳ, thế nhưng người phương nào lại có năng lực đột xuất cái này tầng tầng vây nhốt trại địch đây? Chỉ sợ là vừa ra Mộc Dương Thành cũng đã trưởng thành nhà vong hồn dưới đao, thì lại làm sao có thể đưa đến cứu binh đây? Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, bây giờ Hoàng thượng dưới trướng thì có một vị người tài ba, có thể đột phá vòng vây đi tới Trường An điều binh. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, quân sư không nên đùa giỡn, nếu như trong doanh trại có người này, còn không cần về Trường An điều binh, để hắn trực tiếp lãnh binh ra khỏi thành phá địch không phải xong. Lý Thế Dân vung vung tay sau, đối với Từ Mậu Công nói, Hoàng thượng còn nhớ thôi, thần đã từng vì là đại đường bốc quá một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, kiến lập đại đường có tam viên thiên tướng che chở. Từ Mậu Công một mặt thần bí đối với Lý Thế Dân nói, chậm nhớ tới, quân sư năm đó xác thực đề cập tới việc này, hơn nữa còn đối với chậm nói, bảo vệ đại đường người thứ nhất thiên tướng vì là dũng tướng, chính là Bạch Mã Ngân Thương Tiếu La Thành, người thứ hai chính là trí tướng Tiểu Mạch Thường Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, người thứ ba chính là đại đường phúc tướng Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim. Sau đó hay là quân sư tự mình đi Lạc Dương Thành, từ Vương Thế Sung trong tay đem ba vị vương huynh mang tới đường doanh. Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Từ Mậu Công nói, Hoàng thượng nói không sai, chính là ba vị này, bây giờ lão huynh đệ La Thành đã hồn về thiên quốc, chỉ còn dư lại nhị ca Tần Quỳnh cùng tứ đệ Trình Giảo Kim. Bất quá có hắn hai người, tự nhiên cũng đủ có thể bảo vệ đại đường thiên thu vạn đại. Từ Mậu Công gật gù sau vừa cười vừa nói, lúc này Trình Giảo Kim đã cảm giác được sự tình không đúng. Bây giờ Tần Quỳnh chính là tam quân nguyên soái, tự nhiên không thể một mình xông liên doanh về Trường An điều binh. Cái kia còn lại người không cần phải nói, chỉ còn dư lại hắn Trình Giảo Kim. Hoàng thượng, chưa nghe cái kia lỗ mũi châu lão đạo hồ ngôn loạn ngữ. Hắn là nhìn ta lão Trình sống cho thoải mái, chuẩn bị để ta đi chịu chết. Còn Hoàng thượng trị lỗ mũi châu lão đạo, lấy việc công báo thù riêng chi tội. Trình Giảo Kim vội vàng đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, quân sư, để Trình Vương Huynh một mình xông liên doanh, không khác nào thập tử vô sinh, chẫm làm sao có thể mắt thấy Trình Vương Huynh đi chịu chết đây? Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, Trình Giảo Kim hắn phúc lớn mạng lớn chính là trời ban phúc tướng, không cần nói để một mình hắn một mình xông liên doanh, coi như là trên âm tàu địa phủ tìm Diêm Vương ra cáo trạng, sau đó cũng có thể trở về muốn trăm tuổi thọ nguyên. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, ta nói ngươi lỗ mũi châu lão đạo đến cùng an là gì giáp tâm, ta lão Trình cũng không có có ôm nhà ngươi hài tử dưới giếng, ngươi cần gì phải đến lão Trình vào chỗ chết đây? Trình Giảo Kim vẻ mặt đưa đám đối với Từ Mậu Công nói, ngươi nói gì vậy? Tam ca lại có thể cho ngươi đi chịu chết đây, chỉ cần ngươi lần này có thể đủ trở lại Trường An điều binh, Hoàng thượng nhất định phải biết phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, như thế nào nhất tự tịnh kiên vương? Trình Giảo Kim không rõ hỏi, vào triều không quỳ, cùng hoàng thượng đồng hành ngồi chung, giữa hướng Loan Giá, Chu Đại Thần, giết quốc thích, mặc cho ngươi tiêu diêu tự tại, xưng là nhất tự tịnh kiên vương. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim giải thích nói, lỗ mũi châu lão đạo càng ở nơi đó trôi chảy nói bậy, thiên hạ nào có như vậy quan chức, không nên lừa lão Trình đi vào chịu chết. Xem ra Lý Thái tiểu tử kia nói, thà học đào viên tam kết nghĩa, không học ngõa cương một lò hương quả nhưng mà không già. Còn không có tính sao đây, người đã nghĩ đưa huynh đệ ta đi Diêm La Vương cái kia báo danh. Trình Giảo Kim vung một cái ống, tay áo đối với Từ Mậu Công nói, nếu như Trình Vương huynh có thể trở về Trường An điều binh, chấm đồng ý phong Trình Vương huynh vì là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Lý Thế Dân mở miệng nói, Trình Giảo Kim, từ xưa đạo cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không có có vô duyên vô cớ thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình. Còn nữa nói, Tam Ca đã sớm cho ngươi tính qua, không có 100 tuổi, Diêm Vương gia gọi là không tìm ngươi. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, nếu như lão Trình ta ở phá vòng vây trong quá trình chết, lại nên làm như thế nào? Trình Giảo Kim ngẫm lại về sau, đối với Từ Mậu Công hỏi, ta biết tấu Hoàng thượng, để Hoàng thượng phong ngươi làm thiên hạ cũng thổ địa. Khắp thiên hạ thổ địa công công tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi thấy thế nào? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, được, chuyện này cứ như vậy nhất định phải. Bất quá Hoàng thượng, lão Trình ta cũng không phải là tại sao phong thưởng. Ta chính là đại đường thần tử. Vì là đại đường phân ưu chính là việc nằm trong phận sự. Trình Giảo Kim đứng dậy, vỗ bộ ngực đối với Lý Thế Dân nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282, mỗi ngày chương mới về sau, sẽ ở trong đám thông chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.